Những vụ án trên thế giới, chương 107, thần bài New York và cái chết trong phòng kín, góc truyện audio.com. Joseph Bonner LL là một tay chơi thứ thiệt, nức tiếng cả New York, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông ta thả ga trác táng trong cờ bạc và những cuộc tình bất tận, nhưng rồi cuộc đời của LL kết thúc trong bi kịch. Với một viên đạn bắn thẳng vào đầu mà sau một thế kỷ, người ta vẫn chưa tìm thấy hung thủ, thần bài New York Joseph LL. Có thể nói Joseph Bonner LL là một người sinh ra đã ở vạch đích, ông là con trai của Joseph E. LL, một thương gia có hạng ở New York, Mỹ. Những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, bản thân Joseph Bonner LL cũng là người có tài, với nhiều nghề tài hoa như nhà văn, tay bán bảo hiểm cỡ bự và đặc biệt từng được mệnh danh là thần bài New York với khả năng chơi trò đỏ đen một cách siêu hạng. Ở thời điểm những năm đầu thế kỷ 20, Joseph Bonner LL sở hữu nguồn tài sản kếch xù ở Palm Beach với 20 con ngựa, 5 xe hơi, nhiều mảnh đất lớn và thậm chí là một du thuyền, thú chơi vô cùng xa xỉ trên toàn thế giới. Thời điểm đó, ông ta kết hôn với Helen Derby, một phụ nữ xinh đẹp và được biết đến như một người có khả năng kết nối và có khả năng tác động tốt lên dư luận New York ngày ấy. Cuộc sống của Joseph Bonner LL lẽ ra sẽ là một màu hồng tươi đẹp, ông ta giàu có, vợ đẹp và con khôn. Bản thân lại là người thông minh và có nhiều tài lẻ, vậy nhưng LL lại tự phá hủy đi tất cả, sau khi đã trở nên vô cùng giàu có. Ông lao mình vào những cuộc vui tưởng chừng bất tận, ham mê bài bạc và đặc biệt là thích phiêu lưu với những cuộc tình chóng vánh cùng các cô gái trẻ đẹp. Năm 1916, bà Helen Derby đệ đơn ly hôn cùng với con trai Richard, rời khỏi căn nhà mà mình hết lòng vun vén. Đến năm 1920, cuộc ly hôn của họ vẫn chưa hoàn thành, thì bỗng một sự kiện chấn động New York diễn ra. Sáng sớm ngày 11 tháng 6, 1920, Joseph Bonner LL bị sát hại. Thi thể của tay chơi New York được tìm thấy trong một căn phòng bị khóa chặt từ bên trong. Theo báo cáo pháp y, LL bị bắn bằng một khẩu súng tự động và không có dấu hiệu của một cuộc tấn công hay vật lộn. Bí ẩn cái chết trong căn phòng bị khóa kín. Cái chết của Joseph Bonner LL khiến cả New York bàng hoàng, cảnh sát thực sự bị rơi vào một ma trận, rằng liệu LL bị sát hại hay ông đã tự sát. Sau đó, tất cả đều nghiêng về giả thiết là bị sát hại, vấn đề ở chỗ cánh cửa bên trong bị khóa, còn các cửa sổ không hề có dấu tích của một cuộc trốn chạy. Người quản gia Mary Larson phát hiện ra sự bất thường của ông chủ vào buổi sáng ngày 11 tháng 6. 1920, sau khi không thấy ông chủ của mình thức giấc như thường lệ, Mary Larson báo cho người thợ làm vườn phá cánh cửa phòng và phát hiện thấy Joseph LL bị bắn gục, trên khuôn mặt còn hiện lên vẻ sợ hãi tột độ. Người quản gia quả quyết không có chuyện ông chủ tự sát, bởi bà ta hiểu rất rõ về LL. Rất nhiều tờ báo của New York đưa tin về vụ án này, thêu dệt nên nhiều câu chuyện ly kỳ. Thời báo New York đều đặn đưa tin về vụ án mạng cho đến cuối tháng 7 năm 1920, Chicago Tribune xuất bản 18 bài báo về vụ án mạng của LL. Với tờ Thời báo New York là 12 bài viết, thậm chí vụ án mạng này còn là ý tưởng cho Van Dyne sáng tác và cho ra đời cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Vụ giết người Benson. Cảnh sát New York chịu áp lực nặng nề, công chúng và truyền thông yêu cầu phải tìm thấy kẻ thủ ác, một trong những đối tượng tình nghi. Đó chính là người vợ đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn của LL, bà Helen Derby. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm được các bằng chứng để kết tội bà Helen, vụ việc nặng nề trôi qua với nhà chức trách và đã một thế kỷ rồi. Cảnh sát New York vẫn chưa thể tìm được lời giải cho câu hỏi, Joseph LL thực sự bị bắn hay tự sát? Nếu bị sát hại, thì kẻ thù ác nào đã ra tay? Và đây trở thành một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử ngành điều tra tội phạm Hoa Kỳ. Cách chương.